Chiến thần Cuồng Phong, chương 827. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 827. Sắc mặt của Mộc Dung Chi mang theo tia cầu khẩn. Cặp mắt lăng lệ kia liền rũ xuống, có thêm vào phần điềm đạm đáng yêu. Mẹ của tôi mắc một loại tạp chứng là rời hồn. Chỉ có quả bồ đề này mới là thứ thuốc có thể chữa trị cho bà ấy. Mộc Dung chỉ nói xong thì chân mày cũng buông xuống. Trong ánh mắt như là chất chứa hai hàng nước mắt. Tôi có thể thỉnh cầu thiếu chủ Trúc Cửu Sinh nhịn đau bỏ thứ mình thích được không? Đương nhiên là tôi sẽ không dùng bệnh tình của mẹ mình để lừa gạt thiếu chủ Trúc Cửu Sinh rồi. Mộc Dung Chi nhanh chóng nói. Nhanh chóng nói ra điều kiện không đáp ứng. Tôi có thể đại diện cho trại Thanh Mộc dùng nguyên liệu của trời báu vật của đất để trao đổi với thiếu chủ Trúc Cửu Sinh. Chỉ cần thiếu chủ Trúc Cửu Sinh chịu nhường lại quả bồ đề này. Tân Vũ Phong nhíu mày. Như muốn nói cái gì đó thì Trúc Cửu Sinh lại mở miệng đĩnh đạc nói. Tôi cũng đã nghe nói đến việc của mẹ của Dung chỉ bị bệnh liệt dương. Hồng Thương có tấn lòng hiếu thảo. Không lấy quả bồ đề này thì cũng không sao cả. Tân Vũ Phong khẽ giật mình, cũng thật không ngờ là Trúc Cửu Sinh này lại hào phóng đến như vậy sao? Chẳng lẽ, nhìn người không chỉ nhìn bề ngoài sao? Trong lòng của Mộc Dung chỉ cũng cảm thấy là mộ hồi vui vẻ. Cái gương mặt nhỏ nhần kiều mị kia cũng chậm rãi nở ra một nụ cười. Nói như vậy thì thiếu chủ Trúc Cửu Sinh đã nhịn đau bó thú mà mình yêu thích, vậy thì mình có thể lấy được quả bồ đề. Cuối cùng thì cũng có thể chữa bệnh cho mẹ rồi. Nhưng mà bất ngờ là vào lúc này Trúc Cửu Sinh lại mở miệng nói. Nhưng mà, trong lòng của Tân Vũ Phong và Mộc Dung chỉ đều không hẹn mà cùng lộp bộp thoáng một cái. Bình thường sau khi nói xong mà tiếp tục có vế, nhưng mà thì chắc chắn sẽ không phải là chuyện gì tốt đẹp. Hơn nữa còn cho thấy những lời nói ở phía trước cơ bản là đã hết hiệu lực. Nhưng mà cái gì? Mộc Dung chỉ hỏi, trong lòng của cô ta đã âm thầm quyết định cho dù là Trúc Cửu Sinh đưa ra yêu cầu gì thì nhất định đều sẽ đồng ý. Bất kể là nguyên liệu của trời báu vật của đất nào thì Mộc Dung Chi cũng nhất định sẽ thương lượng với các trưởng lão khác ở trong trại Thanh Mộc để đổi lấy quả bồ đề này. Trúc Cửu Sinh thần bí không trả lời mà ngay sau đó quét mắt nhìn Mộc Dung chỉ từ trên xuống dưới. Cái loại ánh mắt này vô cùng hèn mọn kinh tởm, khiến cho trong lòng của Mộc Dung Chi cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng vừa nghĩ đến việc Trúc Cửu Sinh nguyện ý buông tha cho quả bồ đề này thì Mộc Dung chỉ cũng đành nhịn lại. Mộc Dung chỉ nhịn cơn bư ồn nôn trong lòng của mình xuống, sau đó lại hỏi một lần nữa. Thiếu chủ Trúc Cửu Sinh. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà, ánh mắt của Trúc Cửu Sinh lưu luyến nhìn Mộc Dung chỉ được một thân áo đỏ bao bọc. Có lồi có lõm, dáng người uyển chuyển, sau đó nhìn vào gương mặt của Mộc Dung chỉ tiếp tục mở miệng nói. Thánh hỏa lệnh là chí bảo của Ly Hòa. Trại của chúng tôi đã thất lạc gần đây. Hàm Mộc Dung chỉ nghe thấy tin tức này thì cũng vô cùng kinh ngạc. Thánh hỏa lệnh chính là chí bảo của Ly Hòa trại. Cũng chính là biểu tượng của trại chủ của Ly Hỏa trại. Nhưng mà cái này thì có gì liên quan đến mình? Vào thời điểm mà Mộc Dung chỉ vẫn đang không hiểu gì thì Trúc Cửu Sinh lại tiếp tục. Mở miệng nói. Tôi nghi ngờ là thánh hỏa lệnh đang ở trên người của Mộc Dung chỉ côi. Làm sao có thể? Mộc Dung chỉ vô thức mà bác bỏ nói. Không thể nào ở trên người của tôi được. Thiếu chủ Trúc Cửu Sinh. Gần đây cũng không có đi qua Ly Hỏa trại. Làm sao có thể nào trộm đi chí bảo của Ly Hỏa trại được? Mộc Dung chỉ khờ dại cho rằng Trúc Cửu Sinh là bởi vì lo lắng chí bảo đã bị trộm cho. Nên mới nhất thời hồ đồ hoài nghi chính mình. Cô ta tiếp tục nói. Như vậy đi, thiếu chủ Trúc Cửu Sinh. Anh buông tha cho quả bồ đề. Đồng thời tôi sẽ trao đổi cho anh một nguyên liệu của trời báu vật của đất có giá trị tương đương nhau. Sau đó cũng sẽ trợ giúp ngài tìm kiếm tung tích của thánh hỏa lệnh, có được không? Cách chương.